Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2261, Vương Thanh Bạch thủ hộ gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh bất quá Vương Trường Sinh, tự nhiên không dám ngỗ nghịch Vương Trường Sinh mệnh lệnh sâu kiến còn ham sống, huống chi hắn thật vất vả tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, pháp quyết vừa bấm, máu tươi quay tít một vòng, hóa thành một đóa hoa sen màu máu, hướng về Kiêu Diệt Tiên bay đi, chui vào Kiêu Diệt Tiên đầu không thấy. Huyết quang lóe lên, Kiêu Diệt Tiên trên đầu có thêm một cái hoa sen màu máu tiêu ký. Cho ngươi một canh giờ thời gian, đi cấp cho ngươi thủ hạ hạ lệnh, lập tức rút lui, đình chỉ xâm lấn nhân tộc, ngươi có thể chạy, nhưng cân nhắc tốt hậu quả, dám phản bội ta cũng không phải cái chết chi đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, là, đạo chủ nhân, Kiêu Diệt Tiên liên thanh đáp ứng, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Nửa canh giờ không đến, Kiêu Diệt Tiên liền trở lại, thần sắc cung kính. Chủ nhân, đã làm xong, thu được mệnh lệnh của ta, bọn hắn hội lui về hang ổ, tiếp xuống nên làm cái gì? Xin chủ nhân chỉ thị, Kiêu Diệt Tiên thận trọng nói, không sử dụng bất luận cái gì bảo vật, nhẹ nhõm diệt sát kim hoa, người này tuyệt đối không phải phổ thông hóa thần. Ta muốn đi một chuyến Nam Hải, trên đường đem ngươi biết đến tình huống nói với ta một cái. Vương Trường Sinh phân phó nói, là chủ nhân, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, chủ nhân dòng họ danh tùy. Trước đây chưa từng nghe nói qua chủ nhân, nếu như biết chủ nhân tồn tại, đánh chết thuộc hạ cũng không dám làm ẩu. Kiêu Diệt Tiên thần sắc cung kính, ta gọi Vương Trường Sinh, Thái Hạo chân nhân xưng hô thế này, ngươi nên quen thuộc hơn. Vương Trường Sinh nhẹ nói, Kiêu Diệt Tiên ngây ngẩn cả người, há hốc mồm ra, tròng mắt sắp rơi ra tới, Thái Hạo chân nhân còn tại thế. Dựa theo thời gian suy tính, nên tọa hóa a, chẳng nhẽ. Vương Trường Sinh nhìn ra Kiêu Diệt Tiên nghi hoặc giải thích nói. Ta lần này từ huyền dương giới hạ giới, xử lý một chút phiền toái nhỏ, hảo hảo làm việc, ta sẽ cho ngươi một tràng cơ duyên, giúp ngươi phi thăng huyền dương giới. Hạ giới, phi thăng huyền dương giới. Kiêu Diệt Tiên âm thanh run rẩy đứng lên, linh giới đại năng hạ giới, khó trách nhẹ nhõm diệt sát kim hoa. Là chủ nhân, máu chảy đầu rơi, thuộc hạ muôn lần chết không nề hà, thuộc hạ trước tiễn chủ nhân đi Nam Hải Thanh Liên đảo. Kiêu Diệt Tiên bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đầu xòe hai cánh có hơn trăm trượng đại kim sắc cự kiêu, sinh ra song thủ, song chảo lóe ra kim quang. Vương Trường Sinh rất là hài lòng Kiêu Diệt Tiên thái độ, nhảy đến kim sắc cự kiêu trên lưng. Kim sắc cự kiêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, chở Vương Trường Sinh hướng về không trung bay đi. Gần nửa tháng phía sau, yêu tộc đều lui ra nhân tộc địa bàn, mấy trăm vạn sinh linh có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nam Hải Thanh Liên đảo, Vương gia, nghị sự sảnh, Vương Thanh Bạch ngồi ở chủ vị lên, hơn 20 vị vương gia tộc nhân phân ngồi hai bên, thần sắc cung kính. Thịnh cực thì suy, hơn 2000 năm trước, vương gia nghênh đón hưng thịnh nhất thời kỳ, hai vị hóa thần, hơn 20 vị nguyên anh, danh tiếng không hai, nhiều vị tộc nhân xung kích hóa thần kỳ thất bại, thế hệ trước nguyên anh tu sĩ lần lượt tọa hóa, vương gia hiện tại chính có tam vị nguyên anh, lâm vào thời kỳ giáp hạt hoàn cảnh. Loại tình huống này rất phổ biến, bất kỳ cái gì thế lực đều có hưng thịnh thời kỳ cũng có suy sụp kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm gia cơ hồ bị diệt tộc, về sau xuất hiện mấy vị thiên tài, trước mắt có hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ. Vương gia nâng đỡ Mộ Dung Thế gia gặp may, xuất hiện nhiều vị thiên linh căn tu sĩ, trước mắt có 12 vị nguyên anh tu sĩ, Trấn Hải Tông cũng hiện lên xuất 6 vị nguyên anh tu sĩ. Có Vương Thanh Bạch tại, Vương gia vẫn là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong, không có thế lực dám trêu chọc Vương Thanh Bạch. Yêu thú thọ nguyên vốn là so cùng giai tu sĩ dài, Vương Thanh Bạch dùng qua kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược còn có hơn 800 năm thọ nguyên, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Lão Tổ Tông, hải tộc thế công rất mạnh, đã cầm xuống Bách Lý thế gia, ngay tại hướng chúng ta Vương gia đánh tới. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả mở miệng nói ra, vẻ mặt vẻ lo lắng. Vương Tông Minh, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn là Vương Trường Sinh hậu nhân, Vương gia gia chủ đương thời. Hải tộc có hai vị hóa thần, còn có thông thiên linh bảo, cũng không tốt đối phó. Chỉ dựa vào chúng ta Vương gia, nhưng ngăn cản không được a, đúng vậy a, hải tộc đã diệt đi nhiều cái thế lực. Đông đảo tộc lão nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẻ mặt vẻ lo lắng. Vương gia những năm này một mực tại đi xuống, toàn bộ nhờ Vương Thanh Bạch chống đỡ, không có người cho là gia tộc có thể vượt qua này một quan. Vạn thú đảo đây, phái đi vạn thú đảo nhân trở lại chưa? Vương Thanh Bạch nhíu mày hỏi, vạn thú đảo cũng bị hải tộc công kích tổn thất nặng nề, vô hạ trợ giúp chúng ta, Trung Nguyên có hóa thần ma đầu làm loạn, Tây mà có ngũ giai sa thú làm hại nhân gian, Bắc Cương các thế lực lớn nội đấu. Vương Tông Minh miệng đầy đắng chát, nhà ruột còn gặp mưa, hiện tại Đông Ly giới các nơi cũng không quá bình, ai cũng không để ý tới người khác, các quét trước cửa tuyết. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Địch tập, hải tộc giết tới, này hạ làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta khởi động hộ tộc đại trận đem Thanh Liên đảo chui vào đáy biển đi. Trốn cái 1800 năm lại nói. Đông đảo tộc nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hải tộc lần này huy động nhân lực vương gia muốn vượt qua này một quan, chỉ có thể khởi động hộ đảo đại trận đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Vội cái gì, có ta ở đây, đừng hốt hoảng, theo ta xuất. Vương Thanh Bạch trầm giọng nói, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi, bay đến bên ngoài. Thanh Liên đảo ngoại, một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng nằm ngang trên mặt biển, trên ngàn danh hải tộc đứng cự lãng thượng diện, hơn phân nửa là bán yêu. Cầm đầu là một tên ngũ quan diễm lệ lam quần thiếu phụ, trên cánh tay có mấy cái vảy màu xanh lam, trên mặt có nửa viên vảy màu xanh lam, trong mắt là lam sắc. Kình Ngọc Châu, hóa thần trung kỳ, bản thể là một cái ngũ giai trung phẩm thôn hải kình. Kình tiên tử thật là lớn khí phái, mang nhiều người như vậy mang bọn ta vương gia ý muốn như thế nào? Vương Thanh Bạch mặt lạnh lấy hỏi. Các ngươi vương gia, người bản thể là một cây ngũ giai giao long thế mà cam nguyện là vương gia nhìn đại môn. Cần gì chứ, không bằng gia nhập chúng ta hải tộc, ta nguyện ý cùng ngươi song tu chúng ta liên thủ, Đông Ly giới không người là đối thủ của chúng ta, tương lai phi thăng linh giới cũng không phải vấn đề. Kình Ngọc Châu ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, nàng nói là thật tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Giao Long nhất tộc đã xuống dốc toàn bộ Đông Ly giới, chính có Vương Thanh Bạch đầu này ngũ giai Giao Long, ở trong mắt nàng, cũng chỉ có Vương Thanh Bạch xứng với làm đạo lữ của nàng. Hừ, ta từ tiểu tại Vương gia lớn lên, Vương gia chính là ta gia, ngươi thực muốn đối phó Vương gia ta cái thứ nhất không đáp ứng. Vương Thanh Bạch ngữ khí lạnh lùng, từ tiểu tại Vương gia lớn lên, nhân tộc tu sĩ chỉ là coi ngươi là nô bộc chưa từng coi ngươi là người nhà, ngươi không hội thực tin vào nhân tộc tu sĩ hoang ngôn, thực coi bọn họ là thân nhân đi. Thật không biết Bách Linh tiên tử đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược, ngươi thế mà cam tâm trông coi vương gia hơn 2000 năm. Kình Ngọc Châu cười khẩy nói, vẻ mặt khinh thường, im ngay, ta không cho phép ngươi nói như vậy tỷ tỷ của ta. Vương Thanh Bạch sắc mặt lạnh lẽo, bên ngoài thân bạch quang đại phóng, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài bạch sắc giao long, sau lưng mọc lên một đôi bạch sắc cánh thịt. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm trong, bạch sắc giao long nhào về phía Kình Ngọc Châu. Cách chương